Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, khiếp sợ. Thần kỳ cơ quan điều, ai, đụng tới số 99 như vậy lộ hết ra sự sắc bén nam nhân. Ngay cả ta cũng phải làm cho hắn 3 điểm. Nhà thiết kế trình độ, tuyệt đối nhà thiết kế trình độ. Chào mọi người. Ta là một tên Fashion Magazine chủ biên. Chúng ta chính đang bình chọn cả năm được hoan nghênh nhất kiểu tóc, được hoan nghênh nhất trang phục. Nếu như số 99 đồng ý lời nói, bằng này khoản kiểu tóc có thể nhảy qua casting, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Lý Tư cổ tay xoay một cái, đem chủy thủ thu hồi trên eo, ở trong đầm nước rửa tay một cái. Mình trong kính, cả người có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hay là muốn nghiêm ngặt chính mình? Thời khắc chú ý hình tượng. Chư vị lão thiết, tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Đại gia đoán một cái, chúng ta ngày hôm nay phải làm gì? Cong cong cong, không biết ngày hôm qua cố sự có người quan tâm mà. Có người hay không yêu thích? Nhất định có người hỏi. Mặc gia thật sự tồn tại mà. Cơ quan thuật thật sự tồn tại à? Vì trả lời đại gia suy đoán, ta quyết định chế tác một đài cơ quan điều, vì mọi người biểu diễn thần kỳ cơ quan thuật. Đây là một đài thuần máy móc khởi động khúc gỗ. Điều, có thể tự động phi hành, bay lượn ở trên bầu trời. Lý Tư nói xong câu đó sau khi, phòng trực tiếp fan trực tiếp nổ. Số 99 điên rồi sao? Khúc gỗ điều, còn có thể cất cánh. Lẽ nào hắn có thể làm ra điện báo chí? Nếu như số 99 thật sự có thể làm ra đến, ta liền trực tiếp quả bôn, lập thiếp làm chứng, ca ca khả năng là, chấm ngoặc kép, liền ngay cả vẫn chống đỡ số 99 nhan phấn. Lúc này cũng có chút không chịu đựng nổi, biết bay khúc gỗ điểu, làm sao có khả năng mà, ca ca khả năng là nếu muốn khiêu chiến không thể. Đúng, chính là như vậy, biết rõ không thể mà thôi. Đây là vĩ đại khiêu chiến tinh thần. Ca ca thực sự quá tuyệt. Chống đỡ ca ca. Fan cuồng thực sự quá điên cuồng. Ngồi đợi làm mất mặt. Xem số 99 đến thời điểm làm sao bây giờ. Số 99 muốn dùng phương thức này chứng minh chính mình hư cấu cơ quan thuật mà. Ha ha. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình. Bởi vì chuyện này, phòng trực tiếp tức thì online nhân số lại nghênh đón một làn sóng đỉnh cao. Đại gia đúng là muốn nhìn một chút. Số 99 đến tột cùng làm sao chế tác cơ quan điều. Lý Tư ôm một cái cây trúc lại đây. Dùng kukri đưa nó cắt thành mỏng mà rộng mảnh trúc. Cảm tạ số 4. Cảm tạ số 79. Sau khi, Lý Tư bắt đầu chế tác máy xay gió. Tốc độ của hắn vẫn là cực nhanh. Từng cái rắn chắc kiên cố trúc máy xay gió xuất hiện ở nó bên người. Oa, ca ca tay thật dài a, rất muốn có một cái cùng khoản máy xay gió. Mặc kệ bao nhiêu tiền cũng có thể. Đáng tiếc ca ca chế tác máy xay gió, có tiền cũng không mua được. Ô ô, fan cuồng thực sự quá đáng ghét. Không phải nói chế tác khúc gỗ điểu mà. Tại sao là máy xay gió? Lẽ nào số 99 đã quên chính mình mới vừa nói qua cái gì? Ngoặc kép, đạo diễn, chào mọi người, nơi này là các ngươi y y. Ngày hôm qua, số 99 nói một cái tốt vô cùng cố sự. Chuyện xưa của hắn vẫn phi thường mê người, lại như cả người hắn như thế. Nhưng này là thật sự à? Số 99 quyết định chế tác một đài cơ quan điều, chứng minh cơ quan thật tồn tại. Một con biết bay khúc gỗ điểu, nếu như hắn thật có thể chế tác thành công, chỉ ít có thể chứng minh trên thế giới tồn tại cơ quan thuật. Hắn sẽ thành công à? Ngoặc kép, số 99 chỉ ít chế tác mấy trăm con máy xay gió. Trước mặt mạnh mẽ chất thành một ngọn núi nhỏ, so với một bên gấu đen còn muốn lớn hơn. Thăng cấp làm trung cấp cơ quan thuật, bên tai được tại nguyện vang lên đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, không có khó khăn chế tác, chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng, mới có thể đem đẳng cấp soạt tới. Trong lòng bàn tay cấp cơ quan thuật sau, hắn đã nắm giữ cơ quan điều phương pháp luyện chế, yên lặng nhai, nghiền ngẫm một lần. Lý Tư cũng âm thầm khiếp sợ. Trên đời thật sự tồn tại loại này kỳ diệu công nghệ. Hắn không có gấp động thủ, nhặt lên trên đất máy xay gió. Một con cắm ở nhà gỗ trên mái hiên. Lợi dụng Thê Vân Tung năng lực, bay lên lại hạ xuống. Từng viên máy xay gió cắm ở trên nhà gỗ. Có gió thổi qua, ào ào ào vang vọng, như là vô số người bạn nhỏ. Vươn tay ra vì là số 99 vỗ tay. Lý Tư phi thường hài lòng chính mình tác phẩm. Một buổi sáng thời gian cứ như thế trôi qua. Lão Thiết Môn, cơm trưa đã đến giờ. Lần trước thịt kho tàu đại gia còn yêu thích à? Gần nhất ăn thịt quá nhiều rồi. Chúng ta cần khống chế ẩm thực. Ngày hôm nay liền đơn giản chế tác một ít đậu hũ. Cam, lại đến Mỹ thực thời gian. Số 99 mỗi ngày đều ăn rất khá. Ước ao, hắn tại sao còn không bắt đầu chế tác cơ quan điểu? Là không phải cố ý kéo dài thời gian. Khẳng định là da trâu thổi đến mức quá lớn. Không biết được làm sao tròn. Ha ha, ngồi đợi làm mất mặt. Lý Tư chậm gì gì ăn xong đồ vật. Lại nằm ở tự vũ trong đình. Chợp mắt một quãng thời gian. Công tác không muốn quá sốt ruột. Nếu như đem tất cả mọi chuyện đều làm xong. Chính mình liền lại muốn một mình đối mặt tẻ nhạt. Hắn không nóng lòng. Trước màn ảnh khán giả nhưng chờ đến lòng như lửa đốt. Tại sao còn không bắt đầu? Cảm giác mỗi một giây đều sống một ngày bằng một năm. Rất lâu sau đó, số 99 chậm rãi xoay người. Tự vũ trong đình tiếng nước ào ào. Đối với giấc ngủ rất có ích lợi. Kiến tạo tòa này tự vũ đình. Cũng không thể nói hoàn toàn vô dụng. Chí ít, giấc ngủ chất lượng tốt hơn rất nhiều. Lý Tư lúc này mới đi ra tự vũ đình. Bắt đầu ngày hôm nay công việc chủ yếu. Chế tác cơ quan điều cần dùng đến gỗ cứng cùng cây trúc. Bởi vì cơ quan điều hình thể không lớn. Vì lẽ đó không có cần thiết dùng đến loại cỡ lớn công cụ. Chỉ cần một cây chùy thủ cùng một thanh tua vít đổi thành cái đục là có thể. Chính mình nắm giữ cao cấp thủ công năng lực. Dù sao không phải cho không. Lý Tư ở trong doanh địa. Tìm tới một đoạn khô giáo huỳnh đàn. Hắn dùng dao gia công. Từng điểm tước ra cơ quan điều linh bộ kiện. Đem vỏ cây dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó là bạc như tuyết rơi vụn gỗ. Nắm giữ cao cấp thủ công năng lực sau. Lý Tư đối với mình khống chế lực đạo vô cùng tinh chuẩn. Còn có luyện tập công phu tăng lên sức mạnh. Có thể nói, Lý Tư thậm chí có thể khống chế chính mình mỗi một tấc bắp thịt. Ở tình huống như vậy, hắn hầu như không cần vẽ. Chùy thủ cắt ra đến linh kiện, liền như máy móc gia công đi ra như thế tinh chuẩn. Từng viên khéo léo tinh xảo linh kiện xuất hiện ở Lý Tư trong tay. Thả ở bên cạnh giỏ trúc bên trong. Nhìn qua vô cùng khả quan. Đây thật sự là hắn bằng hai tay cắt ra đến mà. Khó có thể tin tưởng. Hắn căn bản là vô dụng thảo đồ. Liền chế tạo ra như vậy tinh xảo linh kiện. Số 99 là người máy mà. Ác, ca ca mạnh thật. Ca ca cố lên. Trước màn ảnh một mảnh thán phục. Ta xem cũng không ra sao a. Những này dùng cơ khí cũng có thể thay thế. Là a. Là a, xem máy móc gia công. Không phải là vượt qua máy móc gia công. Người và động vật khác nhau. Ở chỗ người hiểu được lợi dụng công cụ. Ta thừa nhận, số 99 thủ công năng lực rất tốt. Ta vẫn chưa từng hoài nghi điểm này. Hắn chế tác tượng gỗ. Ta cũng phi thường yêu thích. Nhưng điều này giải thích cái gì đây? Này cái gì đều giải thích không được. Linh kiện tinh xảo. Chỉ có thể giải thích nó là một cái không sai hàng mỹ nghệ. Ta tuyệt không tin tưởng nó có thể bay lên đến. Trước màn ảnh fan nghị luận sôi nổi. Không ngừng có người tràn vào phòng trực tiếp. Muốn xem đến kết quả cuối cùng. Đã mấy lần thêm mở máy chủ số 99 phòng trực tiếp. Lại lần nữa nghênh đón áp lực. Không thể không khẩn cấp tăng nhanh máy chủ. Số 99 quá không khiến người ta bớt lo. Đem giải quyết vấn đề sau. Phân quản đạo diễn Lữ Dương xoa xoa mồ hôi trán trâu. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn đến tột cùng có thể thành công hay không đây? Lữ Dương bản thân cũng phi thường chờ mong. Đưa mắt rơi vào quản chế trên màn ảnh. Trong màn ảnh, đã chế tác thật sở hữu linh kiện số 99. bắt đầu đem linh kiện lắp ráp lên. Cùng cụp, cùng cụp, nương theo lanh lảnh tiếng vang. Linh kiện hai lắp ráp lên, càng lúc càng lớn, dần dần, đã liều ra một con khúc gỗ điểu giàn giáo. Lưu tuyến hình thân thể, hai xí bình triển, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dương cánh bay lượn. Thật sự rất đẹp ấy, đẹp đẽ có ích lợi gì, nó có thể phi mà. Giống như vậy hàng mỹ nghệ, công viên 2, 5 một con, nhưng số 99 đây là thuần thủ công chế tác. Hai khối năm không ngừng đi. Theo ta thấy, ít nhất cũng đến 25 nguyên. Ha ha, hiện tại đã chế tác xong xuôi. Nếu như không bay lên được làm sao bây giờ? Số 99 không thể lại kéo dài thời gian. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học, tin tưởng lịch sử quy luật. Lẽ nào để chúng ta tin tưởng? 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật, so với ngày hôm nay càng phát triển. Ha ha, cái gọi là mặc ra. Cái gọi là cơ quan thuật, làm cố sự nghe một chút là tốt rồi, tuyệt đối không nên thực sự. Lắp ráp thật giàn giáo sau, Lý Tư đem hạt nhân linh kiện lắp xong, lắp đặt đến cơ quan điểu bên trong. Một con cơ quan điểu đã triệt để hoàn thành, hai cánh dương ra mở, khoảng chừng 30 cm khoảng chừng, lợi dụng hoàn toàn là hệ thống cung cấp mặc ra cơ quan thuật. Ở chư hầu tranh bá chiến quốc thời đại, ngay lúc đó nhân loại đã có thể chế tác biết bay cơ quan điểu. Lý Tư cũng thật không dám tin tưởng. Mà hiện tại, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý Tư đơn trưởng nâng lên khúc gỗ điểu, ngẩng đầu lên, nhìn không trung ruồi đầu xanh. Chư vị lão thiết, cơ quan điểu đã chế tác thành công. Nó đến tột cùng có thể hay không bay lên đến. Trên thực tế, ta giống như mọi người chờ mong. Để chúng ta đồng thời tới chứng kiến đi. Lập tức sẽ bắt đầu rồi. Thật chờ mong. Ồ, trước ngươi không phải nói như vậy. Ngươi còn nói nhất định có thể bay lên đến. Ha ha, hắn hiện tại liền bắt đầu cho mình tìm dưới bậc thang. Đại gia muốn thu thật video. Không thể để cho bọn họ lừa dối qua ải. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Bên trong có mấy người. Hai con mắt đặc biệt lòe lòe tỏa sáng. Trong màn ảnh, Lý Tư vặn vẹo cơ quan điểu phần sau, phát sinh răng rắc âm thanh. Dần dần, cảm giác phần sau có một đạo xoay ngược lại sức mạnh. Hắn thuận thế buông ra, đem tay phải khúc gỗ điểu nâng lên, phần sau xoay tròn lên, khúc gỗ điểu hai xí đung đưa. Lý Tư dùng tay nâng lên một chút, khúc gỗ điểu thừa phong mà lên, hai cái cánh vụt sáng địa bay lên. Theo khí lưu không ngừng leo lên, vẫn bay đến cao 5-6 mét độ, bắt đầu trên không trung đi vòng vèo. 10 giây trôi qua, 20 giây trôi qua, 50 giây trôi qua, cơ quan điểu phi hành độ cao dần dần hạ thấp. Lúc này, bỗng nhiên, một đầu bóng đen lăng không nhảy lên, đột nhiên nhào bên trong cơ quan điểu. Rầm một tiếng, cơ quan điểu trên đất hạ đến nát tan, gấu đen ngẩng đầu lên. Đắc ý trùng Lý Tư lắc lắc đầu. Làm tốt lắm. Lý Tư âm thầm lai. Mặc dù mình khúc gỗ điểu chế tác tinh xảo, thế nhưng động lực có hạn. 1 phút đã là cực hạn. Nếu như không phải gấu đen động thủ, chính nó hạ đến nát tan dưới con mắt mọi người, thì có chút quá mất mặt. Vốn là ta chế tác khúc gỗ điểu, thiết kế là có thể phi 72 giờ quanh quẩn trên không trung 3 ngày. Lý Tư có chút đau lòng nói, hiện tại bộ dáng này, thực sự quá đáng tiếc. 72 giờ, phòng trực tiếp nổ, để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 134, khiếp sợ, thần kỳ cơ quan điểu, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.